Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 86 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyện, Vô Thường, tác giả Mặc Mặc, nhóm dịch Dương Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Gian phòng ngủ này ban đầu chỉ là phòng khách mà thôi. Là do lúc Diệp Dị Khô tới đây, Phi Tiểu Nhã phải tự mình thu thập ra. Bố trí trong phòng cũng tương đối đơn giản. Thế nhưng Tuyết Nữ tự nhiên sẽ không quan tâm tới những điều này. Lúc này, bà chủ đại nhân nửa quỳ trên mặt đất, giống như một chú mèo mướp biết vâng lời, ôn nhu, nhu nhược, hai tay bắt chéo trước bụng, nửa người trên duỗi thẳng, thường thường lén lút liếc nhìn Tuyết Nữ một chút, trong lòng thấp thỏm không ngớt. Phỏng đoán vì dịp tiền bối này sẽ giày vò chính mình như thế nào đây? Tuyết Nữ ngồi trên giường, cúi đầu nhìn Phi Tử Nhã. Từ lúc đến đã biến thành bộ dạng này rồi, nhìn không được nở nụ cười. Xem ra một trưởng bối như chính mình trong mấy ngày nay xác thực đã để lại cho nàng không ít bóng ma. À, sai rồi, Phi Tiểu Nhã ủy khuất nói. Người sai chỗ nào? Diệp Dị Khô giờ khóc giờ cười. Ta không có nhanh chóng trở về. Trong lòng Phi Tiểu Nhã sợ hãi, mấy ngày nay thái độ của Tuyết Nữ đối với nàng vẫn là lạnh lẽo như băng, bất cứ chỗ nào cũng có thể tìm xương. Thế nhưng hiện tại nàng cư nhiên nở nụ cười với chính mình, hơn nữa ngữ khí coi như tương đối ôn nhu. Việc này cũng qua mức khác người rồi. Chuyện khác thường tất có nguyên nhân, không biết vị tiền bối này lại muốn giày vò chính mình như thế nào đây. So với việc bị giày vò, lo lắng chờ đợi như hiện tại mới khiến người ta khó chịu. Nguyên lai là như vậy. Tuyết Nữ bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy hai canh giờ này ngươi và Phong Nhi làm cái gì rồi? Phi Tử Nhã nhanh chóng cúi đầu nói. Cái gì cũng không làm, ta chỉ là quá mệt, sau đó ngủ say. Đứng lên đi. Nghe được câu nói này, trong lòng Tuyết Nữ không khỏi mềm nhũn. Tuy rằng nàng tự biết cách làm của nàng đối với Phi Tử Nhã đều là có nguyên nhân, nhưng giờ nhìn Phi Tử Nhã biến thành như vậy, trong lòng chính mình vô cùng hổ thẹn. Một cao thủ thiên giai thượng phẩm, nếu không phải mệt không chịu nổi, sao có thể ngủ trong thời gian dài như vậy? Nghe xong Tuyết Nữ nói, Phi Tiểu Nhã lại càng không dám đi. Đứng lên đi. Tuyết Nữ lạnh giọng nói. Dạ vâng. Thân thể bà chủ đại nhân run rẩy, nhanh chóng đứng lên, hạ thấp đầu, cung kính đứng một bên. Giữa lúc trong lòng Phi Tiểu Nhã phán đoán bất định, lại đột nhiên cảm giác được cánh tay chính mình bị Tuyết Nữ cầm. Bà chủ đại nhân nhìn không được run lên, sợ hãi nhìn Tuyết Nữ. Không cần phải sợ đâu. Tuyết Nữ mỉm cười, đưa tay thay Phi Tiểu Nhã vuốt vuốt mái tóc có chút rối bời, sau đó kéo nàng ngồi xuống giường. Phi Tiểu Nhã chỉ dám đặt mông ở trên giường, nghiêng thân thể ngồi xuống. Ta có một việc quan trọng, rất cần ngươi làm. Tuyết Nữ mở miệng nói. Tiền bối cứ việc phân phó, Tiểu Nhã nhất định cố gắng hết sức. Bà chủ đại nhân yếu đuối đáp. Ngươi không khỏi xem là chuyện gì, đã đáp ứng rồi sao? Tuyết Nữ oan trách trừng mắt nhìn nàng. Vạn nhất, ta muốn ngươi đi làm một số chuyện ngươi không muốn làm thì sao? Có lẽ bảo ngươi đi giết người ngươi không muốn giết, vậy thì phải làm như thế nào? Tuy rằng mấy ngày nay, tiền bối luôn luôn làm khó dễ Tiểu Nhã, nhưng Tiểu Nhã biết tiền bối không phải là người cố tình gây sự, lại càng không ép buộc. Phi Tiểu Nhã lớn gan nói xong, còn lén lén liếc mắt ngắm nhìn Tuyết Nữ, phát hiện nàng không hề tức giận, lúc này trái tim mới yên ổn. Ngươi nghĩ rằng ta còn đang tức giận vì ngươi mắng ta sao? Tuyết Nữ khẽ cười một tiếng. Tiểu Nhã biết sai rồi. Tuyết Nữ chậm rãi lắc đầu. Ngươi không biết không có tội. Ta đã sớm quên chuyện kia rồi. Bất quá hiện tại ta muốn ngươi làm chuyện này. Tuy rằng không phải rất nguy hiểm, nhưng tương đối khó khăn. Ngươi xác định sẽ giúp ta sao? Phi Tiểu Nhã gật đầu. Nàng phát hiện dịp tiền bối này hôm nay so với trước kia có khác biệt rất lớn. Nhãn thần nàng nhìn chính mình cũng ôn hòa hơn rất nhiều, cũng giống như trưởng bối nhìn vạn bối vậy. Được rồi, không đùa với ngươi nữa. Tuyết Nữ khẽ cười một tiếng, sắc mặt lại nghiêm túc. Chuyện ta muốn ngươi làm đối với ngươi rất có lợi, đó chính là không tự thủ đoạn, không để ý tới hậu quả, nhanh chóng bắt trái tim của Phong Nhi. Dạ. Bà chủ đại nhân theo thói quen lên tiếng, chờ khi nàng phản ứng lại mới bật người ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Tuyết Nữ. Tiền bối, người nói những lời này là cái ý gì chứ? Người thích Phong Nhi. ngữ khí Tuyết Nữ chắc chắn nói. Mấy ngày nay, ta đã tìm hiểu không ít chuyện về tiểu nhà ngươi. Ta biết ngươi vì cứu Phong Nhi đã xông vào trong địa phương thập tử vô sinh. Phong Nhi có thể có một nữ hài bất kể mọi thứ, đều muốn suy nghĩ vì nó như vậy. Ta thật sự vui mừng. Ta thay Phong Nhi cảm tạ ngươi. Tiền bối quá khen rồi. Trên mặt Phi Tử Nhã một mảnh hỏa thiêu đỏ ửng. Tuyết Nữ cười nói. Ngươi có thể làm được việc này đối với Phong Nhi, cũng đủ chứng minh ngươi rất có cảm tình với Phong Nhi rồi. Ngươi sống một đời, có thể có một nữ nhân cam tâm tình nguyện nỗ lực vì chính mình. Phong Nhi thật sự quá hạnh phúc. Thế nhưng chỉ có cảm tình là không được. Mấy ngày nay, ta liên tục làm khó dễ ngươi. Lúc nào cũng tìm phiền toái đối với ngươi. Chính là muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc có thích làm con dâu của Đường gia hay không. Trái tim của bảo chủ đại nhân thình thịch nhảy lên liên hồi. Đôi con mắt đẹp cũng tràn ngập nước, mê ly quyến rũ. Nghe xong những lời này, nàng cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Diệp Tiền Bối luôn luôn tìm xương trong trứng gà đối với chính mình. Nguyên lai là đang khảo sát chính mình, khảo nghiệm tính cách và phẩm tính của chính mình. Nhớ tới những điều này, Phi Tử Nhã không khỏi cảm thấy may mắn. May mà chính mình không đùa giỡn cái gì là tính tình tiểu thư, không chống đối lại Tuyết Nữ. Bằng không hiện tại chính mình sao có thể lưu lại ấn tượng tốt đối với Tuyết Nữ như vậy. Quả nhiên Tuyết Nữ mở miệng nói. Sự thật chứng minh, ngươi là một cô nương tốt, vô luận là cảm tình đối với Phong Nhi hay là tính tình phẩm đức cá nhân đều có tư cách trở thành con dâu của Đường gia. Vì vậy ta hiện tại cần ngươi nhanh chóng bắt giữ trái tim của Phong Nhi. Mặc kệ dùng thủ đoạn gì, ta đều ủng hộ phía sau ngươi. Phi Tiểu Nhã nhăn nhó không ngớt, trên mặt như đốt lửa. Tiền bối, cái này... Lẽ nào ngươi không muốn ở cùng một chỗ với Phong Nhi sao? Tuyết Nữ truy vấn hỏi. Muốn, Phi Tử Nhã khẳng định. Vậy là được rồi, đi cầu dẫn nó, để nó mê luyến ngươi, để nó lúc nào cũng phải nhớ tới ngươi, muốn để thân ảnh của ngươi chiếm đầy trái tim nó, để nó một ngày không thấy ngươi, lập tức tưởng niệm như nước thủy triều. Lời nói vô cùng rõ ràng của Tuyết Nữ càng khiến cho Phi Tử Nhã không tự nhiên được rồi, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, vì tiền bối suốt mấy ngày qua liên tục làm khó dễ chính mình. Cự nhiên ở phía sau dành cho nàng một nhiệm vụ khiến nàng e lệ vạn phần như vậy. Đường Phong, hắn còn nhỏ đó. Bà chủ đại nhân yếu đuối nói. Còn nhỏ sao? Phong Nhi đã không nhỏ nữa rồi. Hắn hiện tại là một nam nhân. Tuyết Nữ nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay của Phi Tiểu Nhã. Yên tâm, không cần cố kỵ hậu quả. Ra chuyện gì ta phụ trách, người phải nhớ kỹ. Ta luôn luôn đứng sau ủng hộ ngươi. Bảo chủ đại nhân quận bách, nàng không biết có phải chính mình hiểu sai rồi không? Thế nào chung quy cảm giác vị tiền bối này muốn chính mình đi sắc dụ Đường Phong? Thân là một tiền bối, không nên nói những lời này mới đúng chứ. Thế nhưng, tiền bối à? Phi Tử Nhã trấn định tâm tình, suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Ta thích Đường Phong, cũng muốn ở cùng hắn một chỗ. Từ trước tới nay ta vẫn luôn luôn lấy mục tiêu này mà cố gắng. Thế nhưng vì sao tiền bối người lại cấp thiết muốn ta làm chuyện này như vậy? Thần sắc Tuyết Nữ tối sầm lại, thở dài nói. Bởi vì ta không thể ở bên cạnh nó quá dài. Ta còn có chuyện phải trở về Tuyết Sơn. Trước khi đi, ta hy vọng thấy người có thể thi triển mị lực của chính mình, trực tiếp bắt được trái tim của Phong Nhi. Phi Tử Nhã khổ sở cười cười đáp, buồn bã nói. Thế nhưng, Đường Phong đã có người trong lòng rồi. Chuyện tình giữa Đường Phong và Bạch Tiểu Lại cũng không phải là bí mật quá lớn. Phi Tử Nhã đã từng nghe Đường Phong chính miệng nói ra. Cho dù có chút không phục, thế nhưng Phi Tử Nhã phải thừa nhận, so với chính mình, Bạch Tiểu Lại không hề thua kém dù chỉ một chút. Nếu như để chính mình sớm gặp được Đường Phong hơn nàng ta, Phi Tử Nhã có tự tin đoạt được trái tim của Đường Phong. Thế nhưng số phận là thứ không phải nhân lực có thể điều khiển được. Phi Tử Nhã cũng chỉ có thể tiếp thu chuyện thật này mà thôi. Người không giống loại người có thể buông tha một cách đơn giản. Tuyết Nữ nhìn Phi Tử Nhã nói. Đương nhiên là sẽ không buông tha. Bảo chủ đại nhân cắn nhẹ khớp hàm. Ta chỉ sợ làm quá rõ ràng khiến hắn phản cảm mà thôi. Vậy là được rồi. Tuyết Nữ gật đầu. Coi như người giúp ta một chuyện. Nữ hài kia là người Phong Nhi không thể thích. Cũng bởi vì điểm này nên ta mới muốn ngươi đi câu dẫn hắn. Dù sao vô luận là từ phương diện nào đi chăng nữa, ngươi so với nữ hài kia không hề thua kém, thậm chí có một số phương diện càng ưu tú hơn nàng ta rất nhiều. Đường Phong và Bạch Tiểu Lại có quan hệ gì sao? Sắc mặt Phi Tử Nhã chuyển trắng, mở miệng hỏi tới, nghĩ thầm chẳng lẽ là quan hệ huyết thống, chẳng lẽ hai người là tỷ đệ? Ai, ngươi biết tên của nữ hài kia rồi. Tuyết Nữ nhìn thần sắc trên mặt Phi Tiểu Nhã oán trách nói, không nên suy nghĩ nhiều, kỳ thực bọn họ không có quan hệ gì, chỉ đơn giản là không thể có quan hệ mà thôi. Ngươi làm sao biết tên của nữ hài kia? Đường Phong chính miệng nói cho ta hay. Phi Tiểu Nhã cười khổ một tiếng, dụng ý trong hành động của Đường Phong nàng sao không rõ ràng, chính là muốn chính mình biết khó mà lui. Ai, Phong Nhi hơi quá đáng rồi. Tuyết Nữ hùng hăng mắng một tiếng. Bất quá không sao, người không cần nghĩ tới những lời này của hắn là được. Theo ta được biết, bọn họ đã gần một năm không gặp mặt nhau. Thời gian dài như vậy không gặp mặt, mọi người chung quy sẽ có biến đổi. Vì vậy, người còn có cơ hội rất lớn. Chỉ cần để hắn không thể chịu được mị lực của ngươi là thành công. Tình cảm của Đường Phong là rất chuyên nhất, hơn nữa hình như không phải rất thích ta. Phi Tiểu Nhã buồn bã nói. Ai nói? Tuyết Nữ khẽ cười. Mấy ngày nay, Phong Nhi trước mặt ta ngậm thay ngươi, nói không ít lời có ích. Nếu không quan tâm ngươi, sao có thể nói ra được những lời này? Nếu như ta không phải trưởng bối của nó, sợ rằng nó đã chỉ thẳng vào mũi ta mà thoá mà rồi. Thật sự ư? Phi Tiểu Nhã nhất thời cười rực rỡ. Ta lừa ngươi làm cái gì? Tuyết Nữ thân thiết kéo kéo tay Phi Tiểu Nhã, nhẹ nhàng vỗ vỗ nói. Tuy rằng nói ta hiện tại muốn ngươi làm chuyện này, có nguyên nhân rất lớn là không thể để Bạch Tiểu Lại có quan hệ với Phong Nhi. Thế nhưng chính ngươi cũng phải chú ý, ngươi xác thực có tư cách trở thành con dâu của Đường gia. Nếu không phải như vậy, ta sao có thể nhờ cậy ngươi làm chuyện này? Mùa cử của ta ngươi đã vượt qua rồi, còn lại phải dựa vào nỗ lực của chính ngươi. Có thể đả động được Phong Nhi, đối với ngươi lẫn ta đều là chuyện tốt. Dạ, dạ vâng. Phi Tiểu Nhã liên tục gật đầu. Ta nhất định nỗ lực. Suy nghĩ một chút, Phi Tiểu Nhã lại mở miệng nói. Bất quá, chuyện này phải chờ sau khi hoàn toàn giải quyết Tạ Tuyết Thần mới được. Hắn sống một ngày, ta không an tâm một ngày. Tới lúc đó, nếu ta còn sống, ta nhất định vì tiền bối làm tốt chuyện này. Có ta ở đây rồi, Tạ Tuyết Thần tới chính là muốn chết. Tuyết Nữ khẽ cười một tiếng. Tiền bối, người dự định xuất thủ sao? Phi Tiểu Nhã kinh hỉ hỏi thăm. Tuyết Nữ nhẹ nhàng nhéo cái mũi xinh của Phi Tiểu Nhã nói. Người đã là nàng dâu tương lai của Đường gia, ta tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Đa tạ tiền bối. Trong lòng Phi Tiểu Nhã phi thường ngọt ngào. Không nghĩ tới sau khi chính mình bị dằn vặt khổ sở mấy ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh trăng sáng, nhất thời có loại cảm giác phá tan mây mù, thấy bầu trời rộng lớn. Còn gọi là tiền bối sao? Tuyết Nữ oán trách nhìn nàng. Dịp cô cô! Sắc mặt Phi Tiểu Nhã đỏ ửng, khẽ cắn chặt hàm răng. Loại cảm giác được thừa nhận này thật sự quá đẹp. Tuy rằng tạm thời chưa bắt được trái tim của Đường Phong, thế nhưng có một vị tiền bối đứng sau hỗ trợ chính mình như vậy, Phi Tiểu Nhã còn có chuyện gì phải sợ hãi, phải lo lắng đây? Tuyết Nữ cười khẽ, trong lòng cũng thở dài một tiếng. Xưng hô Diệp cô này tới khi nào mới thay đổi được đây? Hai nữ tử, một lớn một nhỏ ngồi trên giường, chít chít thầm thì nói chuyện với nhau, làm người từng trải. Tuyết Nữ tự nhiên không hề thiếu kinh nghiệm truyền thụ cho Phi Tiểu Nhã. Nói rằng muốn thu được chung tình của một nam nhân phải làm thế nào, rất nhiều chuyện bát quái. Đủ loại thủ đoạn nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày cần phải chú ý, khiến cho Phi Tiểu Nhã ngửi được mùi ngon, thường thường mặt mũi đỏ bừng. Tuy rằng nàng bình thường rất hay câu dẫn qua Đường Phong, nhưng khi đó chỉ có hai người một chỗ, hơn nữa là động tác theo tâm ý chính mình. Thế nhưng hiện tại, được một người có kinh nghiệm truyền thụ, đương nhiên là rất khác nhau. Hướng chi người này còn là trưởng bối. Mắc cỡ chết người rồi. Trái tim của bảo chủ đại nhân giống như con thỏ nhỏ, nhảy nhót liên tục. Một đêm này, hai người dĩ nhiên tâm tình tận giữa đêm vẫn có chút ý chưa hết. Cuối cùng, thậm chí ngủ chung giường, nằm trong chăn tiếp tục nghiên cứu. Vị đạo trên người Tuyết Nữ vô cùng ấm áp. Một đêm này, bảo chủ đại nhân ngủ rất say sưa. Hừng đông ngày thứ hai, Đường Phong từ trong phòng bước ra ngoài, lại thấy hai đại sát thần ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngây ngốc nhìn phía trước giống như pho tượng. Hai vị dậy sớm vậy? Đường Phong tiến lên bắt chuyện. Thằng Phi Tiếu quay đầu đánh một thủ thế đối với Đường Phong. Làm sao vậy? Đây là... Đường Phong nghi hoặc không ngớt, nhìn theo ánh mắt hai người chị, trong sát na ngây người như phộng. Chỉ thấy trong sân nhỏ phía trước, hai người Tuyết Nữ và Phi Tiểu Nhã cầm trường kiếm trong tay, đang vô cùng thong thả diễn luyện kiếm chiêu. Bất quá tỉ mỉ quan sát, chỉ có Tuyết Nữ đang thi triển kiếm chiêu, mà Phi Tiểu Nhã thì bắt chước học hỏi diễn luyện. Tốt xấu cũng là một cao thủ thiên giai thượng phẩm, nhãn lực của Phi Tiểu Nhã tự nhiên không phải người thường có thể so sánh được. Tuy rằng chưa hề có bất cứ hệ thống nào về kiếm chiêu, cũng không có thói quen dùng trường kiếm, thế nhưng động tác của Tuyết Nữ, nàng vẫn có thể mô phỏng giống như đúc, vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ là động tác còn có chút trúc trắc, không mượt mà lưu loát giống như Tuyết Nữ mà thôi. Vô luận là Tuyết Nữ hay Phi Tiểu Nhã đều là đại mỹ nhân khó gặp. Sáng sớm thấy hai đại mỹ nữ đứng bên cạnh nhau múa kiếm, phảng phất giống như nhẹ nhàng nhảy múa, tự nhiên là phong cảnh đẹp không gì tả xiết. Bất quá nếu như chỉ là điểm này, tự nhiên còn chưa đủ khiến hai đại sát thần sợ hãi than. Để hai người vô cùng kinh ngạc, lại không hiểu ra sao chính là, thời điểm Tuyết Nữ thi triển kiếm chiêu, trên mặt luôn luôn nở nụ cười, mỉm cười hiền hòa khiêm tốn, nhẹ giọng giảng dạy cho Phi Tiểu Nhã ngay bên cạnh. Bà chủ đại nhân cũng thay đổi biểu tình khum núm trước mặt Tuyết Nữ. Lúc này cũng tươi cười đầy mặt, phảng phất giống như đang chìm đắm trong vui sướng vô hạn. Đây là tình huống gì? Đường Phong nhíu mày hỏi. Thế nào mới chỉ một đêm không thấy, quan hệ giữa Phi Tiểu Nhã và Diệp Cô đã hòa hợp tới trình độ như vậy? Ngày hôm qua, nàng không phải rất hoang mang rối loạn, chạy từ kho binh khí trở về, rất sợ cô sẽ quở trách nàng hay sao? Hiện tại cảnh tượng chính mình đang thấy là cái gì đây? Không rõ lắm. Hai đại sát thần lắc đầu không ngớt. Các nàng làm vậy đã bao lâu rồi? Không sai biệt lắm, nửa canh giờ. Chân của ta đã có chút tê rần. Đoạn Thất Xích mở miệng nói. Hai vị, đây xác thực không phải là cảnh trong mơ sao? Đường Phong tiếp tục hỏi. Hắn chung quy có chút cảm giác không quá chân thực. Đương nhiên. Thang Phi Tiếu gật đầu. Làm gì có cảnh trong mơ rõ ràng như vậy chứ? Lòng của nữ nhân sâu tựa biển a. Ba người không hẹn mà cùng hạ phán đoán. Đường Phong, ngươi dậy rồi ư? Cuối cùng, Phi Tiểu Nhã cũng có chút chuyện chú ý tới tình huống bên này, mặt mày rạng rỡ chạy tới. Đường Phong nhìn nàng, lại chuyển sang nhìn Diệp Cô, tươi cười đầy mặt, khắp đầu làm mồ hôi. Thật sự không rõ rốt cuộc giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì. Các người làm sao vậy? Đường Phong nghi hoặc tần tần. Chúng ta hả? Nghe nói ta và Diệp Cô sao? Phi Tiểu Nhã hỏi. Diệp Cô? Đường Phong thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi chính mình. Xem ra hai nữ nhân không chỉ là hòa hợp thân thiết như biểu hiện vừa rồi. Dĩ nhiên ngay cả xưng hô cũng đã sửa lại. Nếu không phải quan hệ đến trình độ nhất định, cô làm sao có thể để cho Phi Tiểu Nhã xưng hô như vậy? Hai đại sát thần bên cạnh cùng há hốc mồm. Trời, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Phong khẩn trương hỏi thăm, tính cách của một người không có khả năng thay đổi trong một đêm như vậy. Thế nhưng từ bề ngoài, thoạt nhìn Phi Tiểu Nhã không hề bị trúng mê đầu óc hoặc là có vết tích thụ thương. Hắn thật sự sợ hãi Diệp Cô sẽ sử dụng thủ đoạn không bình thường để đối phó với Phi Tiểu Nhã. Lấy thực lực của Tuyết Nữ không phải là không có khả năng này. Tuyết Nữ cũng cầm kiếm bước tới, nghe được câu hỏi của Đường Phong, oán trách nhìn hắn một cái nói. Bí mật nhỏ của nữ nhân, ba đại nam nhân các người muốn biết sao? Một câu nói để hai đại sát thần ngượng ngùng xấu hổ, hiếu kỳ không ngớt, bát quái vô biên. Hai người Tuyết Nữ và Phi Tiểu Nhã nhìn nhau cười. Bà chủ đại nhân cau mũi đối với Đường Phong, nghênh nghênh ngang ngang, từ bên người hắn bước qua, mở miệng nói. Mấy người chờ chốc lát, ta đi lấy ít nước nha. Ngữ khí nhẹ nhàng nói không nên lời, hoàn toàn không hề có cảm giác sợ hãi ngày xưa. Phi Tiểu Nhã hiện tại cũng giống như một con chim sờn ca, phá tan lồng sắt. Không bao lâu sau, bà chủ đại nhân và mấy thị nữ đã lấy nước rửa mặt tới. Mỗi người đều có một chậu và khăn mặt sạch sẽ để phía trước. Đường Phong và hai đại sát thần liếc mắt nhìn nhau, trầm mặt bước tới phía trước chậu rửa mặt, tỉ mỉ lau rửa, dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng đầm tỉnh ngay bên cạnh. Bên kia, bà chủ đại nhân đang hầu hạ tuyết nữ rửa mặt, so với trước kia tạo thành cảm giác hoàn toàn khác nhau. Lúc này là Phi Tiểu Nhã hoàn toàn tự nguyện, tâm tình thả lỏng tới cực điểm, cùng với tuyết nữ vừa nói vừa cười. Ta xác định rồi. Đường Phong trầm giọng nói. Cái gì chứ? Thằng Phi Tiếu cẩn thận mở miệng hỏi. Mấy ngày hôm trước là do chúng ta nằm mơ, hoặc là hiện tại chúng ta đang nằm mơ. Bằng không không có khả năng phát sinh loại chuyện khiến người nghe phải kinh sợ như vậy. Mấy người đang hưởng thụ bầu không khí buổi sáng, tuy rằng quỷ dị, như lại hòa hợp không gì sánh được này. Một bóng người bước tới đại sảnh, đánh vỡ ý cảnh hiện tại. Màn chấp sự so với bình thường hoàn toàn giống nhau, nhẹ nhàng không một chút tiếng động, xông vào trong sân nhỏ. Khác nhau chính là hắn hoàn toàn không thông qua bất cứ thị nữ nào thông báo. Nhận thấy sắc mặt của màn chấp sự rất nghiêm trọng, tất cả mọi người đều cảm nhận được bầu không khí có sự thay đổi rồi. Làm sao vậy? Thằng Phi Tiếu trầm giọng hỏi. Tạ tuyết thần tới rồi. Màn chấp sự đáp, trên khuôn mặt tái nhợt hiện ra một cổ kích động và phẫn nộ bị áp lực. Đợi lâu như vậy rồi, chuẩn bị lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng chờ được đầu sọ sát hại lão cung chủ tới. Màn chấp sự lúc này có chút không thể không chế được kích động và cảm tình của chính mình. Nhanh như vậy ư? Sắc mặt mấy người trong phòng đều biến đổi. Khoảng cách giữa đại tuyết cung và nơi này hoàn toàn không gần. Muốn từ bên kia chạy tới, chỉ ít phải có thời gian vài ngày mới được. Tính thêm thời gian tạ tuyết thần chuẩn bị và bố trí mưu kế. Nói cách khác, đại khái cần chừng 10 ngày. Thậm chí sớm hơn vài ngày, hắn đã thu được tin tức Phi Tiểu Nhã thất tung. Chỉ là không biết hắn nhận được tin tức từ người nào truyền tới. Mặc dù mọi người đều biết, trong Ô Long Bảo tuyệt đối có cơ sở ngầm do tạ tuyết thần bố trí, nhưng lại không có biện pháp bắt được kẻ này. Dù sao loại chuyện này vô cùng khó phòng bị. Đồng thời có bắt được một cơ sở ngầm thì cũng không thể đảm bảo được còn có cơ sở ngầm thứ hai, thứ ba, thậm chí càng nhiều hơn. Tới vừa lúc, con mắt của thằng Phi Tiêu híp lại, trầm nhẹ mắt bốc lên sát khí đằng đằng. Mọi người đều đã tụ tập nơi đây, có thể nói là vì chờ tà tuyết thần. Hiện tại nếu như hắn đã hiện thân rồi, vậy thì ra ngoài tính sổ một lượt. Hắn dẫn theo bao nhiêu người? Đoạn Thất Xích truy hỏi nói. Tà tuyết thần tốt xấu gì cũng là cung chủ đại tuyết cung, không có khả năng một mình phạm hiểm. Càng là người độc ác đê tiện, hành động lại càng cẩn thận hơn bình thường. Vì vậy không có khả năng tà tuyết thần một mình một người tới Ô Long Bảo. Năm. Màn chấp sự ngưng trọng. Bốn người trong đó đều là người quen cũ. Bốn người trong sáu sát thủ của số hiệu đầu của đại tuyết cung. Còn có một người. Màn chấp sự nói tới đây, đôi lông mày nhíu chặt. Người này hoàn toàn xa lạ, biểu hiện bên ngoài thoạt nhìn vô cùng bình thường. Thế nhưng hắn lại là người có thực lực cao thâm nhất trong đám người. Nếu như ta suy đoán không sai, người kia hẳn là giống như tuyết nữ các hạ. Linh giai! Thằng Phi Tiếu kinh hãi. Ta không dám tới gần, chỉ là từ xa nhìn thoáng qua, cũng chỉ quan sát được một chút đã bại lộ hành tung. Vì vậy không thể khẳng định được hắn là linh giai hay không. Thế nhưng đụng phải hắn, nhất định phải cẩn thận. Màn chấp sự căng dàn nói. Hiện tại, chúng ta nên làm như thế nào? Đoạn Thất Xích nhìn màn chấp sự hỏi. Trực tiếp giết ra ngoài liều mạng người sống ta chết với bọn này, hay là yên lặng xem biến đổi? Màn chấp sự khẽ cười một tiếng. Trực tiếp giết ra ngoài là hành vi của mạng phu. Chờ buổi tối đi, suốt mấy ngày buôn ba, bọn họ nhất định cần phải nghỉ ngơi. Đây chính là đánh lén đê tiện. Thằng Phi Tiếu âm hiểm cười một tiếng. Cẩn thận hành sự, chung quy không sai. Huống chi đối với loại người như tà tuyết thần, chẳng lẽ ngươi còn muốn dạng cái gì là đạo nghĩa giang hồ sao? Màn chấp sự liếc mắt nhìn thằng Phi Tiếu. Đương nhiên là không. Thằng Phi Tiếu nắm chặt bàn tay, nỗ lực áp chế tâm tình kích động của chính mình và cương khí sôi trào trong cơ thể. Đối phương đều là cao thủ trong cao thủ, tùy tiện truyền ra một điểm ba đồng cương khí cũng có thể đả thảo kinh xạ. Vậy được rồi. Màn chấp sự hơi gật đầu. Trước tiên mời các vị nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy bất biến ứng vạn biến đối với đại chiến sắp tới. Thần là chấp sự Ô Long Bảo, ta hiện tại hẳn là nên tiếp đại bọn họ một chút. Nếu không sẽ bị người ngoài trách Ô Long Bảo chúng ta không có lễ nghĩa. Vừa nói, Mang Chấp Sự xoay người, bước về phía cửa tiểu viện. Thang Phi Tiếu nhìn chằm chằm bóng lưng Mang Chấp Sự, nhẹ giọng căn dặn nói. Người cẩn thận một chút nha, nếu như có gì không thích hợp nên thoát thật nhanh. Cước bộ của Mang Chấp Sự chững lại, gật đầu, lập tức đẩy nhanh bước tiến. Chờ khi Mang Chấp Sự hoàn toàn biến mất, Đoạn Thất Xích chậm rãi đi tới bên cạnh Thang Phi Tiếu, nhẹ giọng than thở nói. Hắn qua đó như vậy, hẳn là không có việc gì chứ. Thang Phi Tiếu thở dài. Chắc là vậy. Hắn tốt xấu gì thì cũng đã luyện thành một thần rắn. Nếu như không bị đánh trúng vị trí yếu hại, dù thế nào cũng không chết được. Mấy người trong phòng liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều trầm mặc. Đường Phong thấy vô luận là hai đại sát thần hay là Phi Tiểu Nhã, sắc mặt đều có chút không quá tự nhiên. Thực lực tới cảnh giới như bọn họ, nhất là hai đại sát thần, trên thế gian còn rất ít chuyện có thể ảnh hưởng tới tâm tình của bọn họ. Thế nhưng Tà Tuyết Thần đến, giống như một hòn đá lớn ném xuống mặt nước bình lặng mùa thu, tạo thành tầng tầng rung động mạnh liệt trong tâm tình của bọn họ. Bọn họ khẩn cấp muốn giết chết Tà Tuyết Thần, Đường Phong có thể cảm nhận rất rõ ràng. Không nên suy nghĩ quá nhiều. Đường Phong vỗ vỗ đầu vai của Phi Tiểu Nhã. Thân thể bảo chủ đại nhân rung lên, xoay người nhìn Đường Phong một chút, đôi con mắt đẹp đã trở nên mông lung. Có Diệp Cô Cô ở đây rồi. Đường Phong tiếp tục an ủi nói. Phi Tiểu Nhã gật đầu, nhào vào lòng Tuyết Nữ ngồi một bên, dụi dụi đầu. Tuyết Nữ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chậm rãi vuốt ve đầu Phi Tiểu Nhã. Qua một lúc lâu mới để tâm tình của nàng chậm rãi bình ổn. Chỗ cửa vào của Ô Long Bảo, Sở Văn Hiên đã tiếp nhóm 6 người Tà Tuyết Thần tiến vào trong Ô Long Bảo. Tuy rằng quái nhân một mắt này chỉ có cảnh giới địa giai thượng phẩm, thế nhưng thời gian ở trong Ô Long Bảo không hề ngắn. Luận độ trung thần tuyệt đối không hề thua kém bất cứ người nào. Vì vậy từ vài ngày trước, hắn đã biết được bảo chủ đại nhân đã an toàn trở về Ô Long Bảo, đồng thời còn gặp mặt Phi Tiểu Nhã một lần. Tại thời điểm xác định Phi Tiểu Nhã đã trở về, Sở Văn Hiên thiếu chút nữa chảy xuôi hai hàng nước mắt. Có thể nói, Sở Văn Hiên và Phi Tiểu Nhã có chung một mối thù hận, hận không thể sớm giết chết Tà Tuyết Thần. Tuy rằng lúc này phải nghênh tiếp nhóm địch nhân vào trong bảo, nhưng trong lòng Sở Văn Hiên vẫn khó chịu cực độ. Thấy địch nhân lắc lư ngay trước mặt chính mình cũng không thể nào động thủ, đây đương nhiên là một chuyện vô cùng phiền muộn. Tạ trưởng lão, đại giá quang lâm, bảo chủ bởi vì có việc ra ngoài, không ở trong bảo, không thể tự mình nghênh tiếp, mong rằng Tạ trưởng lão bao dung. Sở Văn Hiên một mặt dẫn đường, một mặt tỏ vẻ cung kính nói. Những lời này vừa nói ra, tức thì có 4 đạo sát khí giống như ngưng tụ thành thục tập trung vào người Sở Văn Hiên. Sở Văn Hiên không hề xưng hô Tạ Tuyết Thần là cung chủ, mà là dựa theo chức vụ của Tạ Tuyết Thần trong Đại Tuyết Cung thật lâu trước kia mà xưng hô. Đây không cần bàn cãi, chính là không thừa nhận địa vị của Tà Tuyết Thần, là tác mặt trần trụi. Làm sao có thể khiến cho 4 người bên cạnh Tà Tuyết Thần tiếp thu đây? Làm cạn. Một sát thủ Đại Tuyết Cung trong đó lạnh lùng nhìn Sở Văn Hiên. Nếu như người muốn chết, ta không ngại tiện người một đoạn đường. Không sao. Tà Tuyết Thần mỉm cười. Hắn đã sớm biết trong Ô Long Bảo có rất nhiều người không phục hắn. Nhiều hơn một người Sở Văn Hiên cũng không nhiều, thiếu một người Sở Văn Hiên cũng không ít đi. Hơn nữa Sở Văn Hiên chỉ là một vai không nhập lưu mà thôi. Nếu như để tâm tình vào địa phương này, chẳng phải là hạ thấp thân phận của chính mình sao? Tạ trưởng lão khoan hồng độ lượng, Sở Mộ bội phục. Tuy rằng trên mặt Sở Văn Hiên cười rất bình tĩnh, thế nhưng trong lòng rất coi thường. Nếu như vừa rồi người kia động thủ vì hắn mà nói, hắn khả năng không thể tránh khỏi. Thực lực chênh lệch quá cao, không phải lấy kinh nghiệm có thể bù đắp được. Bất quá, đúng như lời Mang Chấp Sự đã từng nói với hắn. Loại người như Tà Tuyết Thần rất coi trọng mặt mũi, tự đại càng rỡ, cũng có chút bảo thủ, sẽ không vì một tiểu nhân vật và việc nhỏ như vậy mà tính toán. Ta nghe nói, Tiểu Nhã suốt mấy tháng không trở về bảo. Có phải là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không? Tà Tuyết Thần nhàn nhạt hỏi thăm, trên khuôn mặt tang thương hiện ra một nụ cười mê người. Sở Văn Hiên không quay đầu lại, cười nói. Tạ trưởng lão thu được tin tức này từ đâu? Xác thực bảo chủ đại nhân mấy tháng chưa trở lại Ô Long Bảo. Thế nhưng là do bảo chủ đại nhân ra ngoài làm việc. Nếu nghĩ bảo chủ đại nhân nghe được tin tức tại trưởng lão Tây Ô Long Bảo làm khách, hẳn là sẽ lập tức trở về. Gần 3 năm không thấy, bảo chủ đại nhân tưởng niệm rất sâu đối với tại trưởng lão. Nàng sợ là muốn ta chết sớm ư. Trong lòng tại tuyết thần sáng tỏ, tuy rằng cũng biết Phi Tiểu Nhã đã về Tây Ô Long Bảo, nhưng tự nhiên sẽ không vạch trần. Đoàn người không mặn không nhạt nói chuyện, tiếp tục tiến về phía trước. Tại thời điểm vượt qua bên cạnh mấy hắc y nhân, một hắc y nhân trong đó đưa tay ra, bắn một tờ giấy về một phía vị cao thủ của Đại Tuyết Cung. Vị cao thủ này bất động thanh sắc, đưa tay tiếp nhận, giữ trong lòng bàn tay, dưới chân tiếp tục bước, vẫn đi tới không chớp mắt. Ngoài trừ mấy cao thủ đồng bạn bên cạnh, ngay cả Tà Tuyết Thần cũng không phát hiện ra mờ ám này, càng không nói tới Sở Văn Hiên dẫn đường phía trước. Ngược lại, vị Âu Dương tiên sinh thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt, quay đầu liếc mắt nhìn hắc y nhân, khóe miệng hơi nhếch lên. Sở Văn Hiên dẫn đoàn người tại Tuyết Thần tới trước một tòa lầu cát, đã thấy Mang Chấp Sự sớm chờ đợi nơi này. Sắc mặt Mang Chấp Sự vẫn tái nhợt, chỉ là lặng lặng đứng một chỗ, thần sắc như bình thường. Cách khoảng cách thật xa, ánh mắt tại Tuyết Thần và Mang Chấp Sự va chạm với nhau trong không khí. Mang Chấp Sự không chút sức mẻ, khóe miệng Tà Tuyết Thần cũng nhếch lên, nở ra một nụ cười quỷ dị. Chờ mọi người bước tới phụ cận, Mang Chấp Sự chậm rãi mở miệng nói. Gặp qua Tà trưởng lão, mạng mổ chờ đợi đã lâu. Vị này chính là... Sở Văn Hiên đang định giới thiệu thân phận của Mang Chấp Sự. Dù sao cũng là người khác tới Ô Long Bảo làm khách. Nếu là không có một người đủ phân lượng tới tiếp đại, về mặt lễ nghi cũng có chút không đúng. Vì vậy mặc dù rất nguy hiểm, những lúc này Mang Chấp Sự vẫn phải đứng ra. Lời nói của Sở Văn Hiên bị Tà Tuyết Thần phất tay cắt đứt. Tà Tuyết Thần cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm Mang Chấp Sự, mở miệng nói. Nghe nói Ô Long Bảo có một vị Mang Chấp Sự thần bí. Cho dù ta tới Ô Long Bảo vài lần cũng chưa từng gặp qua. Nghĩ vị này hẳn là Mang Chấp Sự rồi. Trên mặt Mang Chấp Sự không đổi sắc, thản nhiên nói. Tà trưởng lão tuệ nhãn như đuốc, tệ nhân chính là Mang Chấp Sự. Chấp Sự, có phải chúng ta đã từng gặp mặt nơi nào rồi? Tà Tuyết Thần ngạo nghễ nhìn Mang Chấp Sự, ngự khí người gây sự hỏi thăm. Mang mộ quanh năm suốt tháng ở trong Ô Long Bảo, chưa từng ra ngoài. Nếu như gặp qua Tà trưởng lão, Mang mộ khẳng định sẽ nhớ rất kỹ. Mang Chấp Sự vẫn nhàn nhạt như cụ đáp. Bất quá Tà chung quy có cảm giác, khí tức trên người ngươi rất quen thuộc là như thế nào, khiến ta không nhìn được, nghĩ tới một người nên sớm chết từ lâu. Tà Tuyết Thần cười dài, nhìn Mang Chấp Sự. Khóe mắt Mang Chấp Sự nhảy lên rất bí mật, mở miệng nói. Tuy rằng ta không biết Tà trưởng lão đang nói tới người nào, thế nhưng công pháp trong thiên hạ vô số, thuộc tính lại chỉ có vài loại như vậy. Đại khái là do Mang Mộ và người nọ tu luyện công pháp có thuộc tính tương tự nhau. Vì vậy mới để Tà trưởng lão có cảm giác giống như từng quen biết. Cũng đúng. Tà Tuyết Thần gật đầu. Là ta suy nghĩ nhiều rồi. Bất quá may mà Chấp Sự không phải người kia. Nếu không Tà Mộ nhất định sẽ rất tức giận. Bởi vì hắn đã lừa dối ta. Mang Chấp Sự hơi gật đầu, bất động thanh sắc. Thời điểm Tà Tuyết Thần và Mang Chấp Sự nói chuyện với nhau, bốn đại sát thủ Đại Tuyết Cung một mực theo dõi hắn. Thần sắc trên mặt vô cùng nghi ngờ. Chỉ có Âu Dương tiên sinh sau khi nhìn Mang Chấp Sự một lát, trên mặt hiện ra một tia biểu tình bừng tỉnh hiểu ra. Điều này không khỏi khiến con mắt Mang Chấp Sự híp lại, để tránh đêm dài lắm mộng, tránh mở đường đi thói. Trưởng lão, xin mời. Tà Tuyết Thần gật đầu, bước vào trong phòng. Trong phòng đã sớm được các thị nữ dọn dẹp cẩn thận. Mấy người đứng hai bên, thấy đoàn người tiến vào đều khom mình vấn an. Mấy người một đường buồn bã tới nơi đây, sau khi vào nhà liền ngồi xuống ghế. Đám thị nữ dâng lên trà thơm, Mang Chấp Sự và Sở Văn Hiên ngồi vị trí trên dưới. Sở Văn Hiên một bên không yên lòng uống trà, một mặt nghe Mang Chấp Sự như không có chuyện gì, nói chuyện với Tà Tuyết Thần. Hai người đều không tốt đẹp gì, Sở Văn Hiên tự nhiên không được quan tâm, chỉ là trước mặt rất nhiều cao thủ, Sở Văn Hiên vẫn luôn luôn giống như phiến băng mỏng. Rất sợ Mang Chấp Sự sẽ để lộ ra, hai người chính mình và hắn sẽ phải chết tại chỗ này. May mắn chính là, vô luận là Tà Tuyết Thần hay mấy người đi theo hắn, tuy rằng đối với màn chấp sự đều có một chút cảnh giác và địch ý, thế nhưng còn chưa tới mức độ muốn động thủ. Thật vất vả trôi qua nửa canh giờ, lúc này màn chấp sự mới đứng lên cáo từ. Mấy vị tạm thời ở chỗ này, bảo chủ đại khái vài ngày sẽ trở về Ô Long Bảo. Tới lúc đó nàng sẽ tiếp đại các vị. Tạ Tuyết Thần gật đầu. Bản mộ xin cáo từ. Lúc này hai người màn chấp sự và Sở Văn Hiên mới đứng dậy rời khỏi lầu cát. Tiếp tục đi được hơn 10 trường, bắp chân của Sở Văn Hiên vẫn không chút thả lỏng. Cho tới bây giờ, hắn vẫn cảm giác được phía sau luôn luôn có mấy đạo ánh mắt sắc bén nhìn mình chằm chằm. Sở Văn Hiên nhẹ giọng nói, chấp sự à, ngài quá lớn gan rồi. Màn chấp sự cười khẽ một tiếng. Tạ Tuyết Thần đã hoài nghi thân phận của ta rồi, bất quá chỉ là hoài nghi, chưa thể kết luận chính xác. Vậy vì sao bọn họ không động thủ? Sở Văn Hiên mồ hôi ứa lạnh toàn thân. Nếu như vừa rồi động thủ mà nói, cho dù là hắn cũng sẽ gặp tai ương. Trước mặt nhiều cao thủ như vậy, một địa giai thường phẩm nhỏ nhỏ như hắn thì tính là cái gì? Bọn họ không muốn đánh rắn đồng cỏ. Màn chấp sự đáp, điểm này cũng giống như ý muốn của chúng ta. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi cơ hội. Cơ hội có thể nhất cử diệt trừ tất cả đối phương. Bất quá chúng ta đã rõ ràng thực lực của bọn họ rồi. Đáng tiếc, bọn họ lại không hề hiểu rõ đòn sát thủ ẩn giấu của chúng ta. Chúng ta chiếm ưu thế rất lớn. Đòn sát thủ ư? Không cần bàn cãi, chính là hai đại sát thần và Tuyết Nữ rồi. Sở Văn Hiên có nhận biết hai đại sát thần, tuy rằng không biết Tuyết Nữ là ai, thế nhưng Sở Văn Hiên có thể cảm nhận được. Nữ nhân mặc quần áo màu trắng bạc, mái tóc cũng màu trắng bạc, thật sự sâu không thể đo lường. Đi, tới chỗ bảo chủ. Chúng ta cần thương lượng buổi tối nên động thủ như thế nào. Màn chấp sự không khỏi đẩy nhanh bước tiến. Màn chấp sự và Sở Văn Hiên vừa mới rời đi. Tạ Tuyết Thần trầm mặc một lát, lúc này mới vội tay nói. Diệu diệu, quá hoàn mỹ rồi. Cùng chủ, màn chấp sự kia có chuyện. Một sát thủ của Đại Tuyết Cung trong đó nói, ba người còn lại cũng gật đầu phụ họa. Vì vậy ta mới nói là quá hoàn mỹ rồi. Tạ Tuyết Thần khẽ cười một tiếng. Các người cũng phát hiện ra, hắn và một người rất giống nhau sao? Đúng, loại cảm giác âm lạnh này cùng với người kia quá giống nhau. Không phải là giống, mà căn bản chính là hắn. Sao có khả năng? Bọn sát thủ Đại Tuyết Cung khiếp sợ không ngớt. Hắn trước kia đã bị Tứ Quý Thành Chủ trực tiếp giết chết rồi. Điểm này ngay cả Tứ Quý Thành Chủ cũng không thể phủ nhận. Lúc đó hai lão bất tử Thủy Nguyệt Kính Hoa của Thiên Cầm Sơn Trang cũng có mặt. Cho dù là một người sai lầm, nhưng không đến mức toàn bộ sáu người đều sai lầm. Cao thủ thiên giai thượng phẩm không phải là người mù. Thế nhưng chuyện này lại xảy ra trước mặt sáu vị cao thủ nhất lưu thiên giai thượng phẩm. Tình huống cụ thể ta không rõ ràng lắm. Thế nhưng nếu như ta không nhận được tin tức từ trước, sợ rằng ngay cả ta cũng bị hắn lường gạt rồi. Chỉ biết rằng khí tức của hắn và người kia rất giống nhau mà thôi. Nói như vậy, nhân thủ tà cung chủ an bài nơi này có thực lực không thấp đi. Âu Dương Tiên Sinh đột nhiên mở miệng nói, nếu như thực lực thấp, làm sao phát hiện ra bí mật này? Tạ Tuyết Thần từ chối cho ý kiến. Âu Dương Tiên Sinh nhìn ra vấn đề gì hay không? Thành thật mà nói, ta cho tới bây giờ vẫn không biết rốt cuộc hắn làm cách nào để thay đổi dung mạo của bản thân. Trên mặt hắn căn bản không hề có bất cứ vết tích mang mặt nạ hay thậm chí là sửa chữa. Thay đổi dung mạo của chính mình có rất nhiều loại phương pháp. Âu Dương Tiên Sinh khẽ cười một tiếng. Người không nhìn ra chỉ có thể nói là kỳ xảo của đối phương rất cao siêu, hoặc có thể là tầm mắt của người thiếu. Thế nhưng hắn xác thực là đeo mặt nạ. Chỉ là mặt nạ này quá mức tên nhiều rồi. Ngay cả ta cùng thiếu chút nữa đã bị lừa. Lần này thật đúng là có ý tứ. Trên mặt Tạ Tuyết Thần nở nụ cười, buông chén trà trong tay. Đột nhiên cong cong tay bắn nhẹ. Một đạo kình khí phá vỡ không khí, giống như một thanh phi đao xuyên thấu qua trán một vị thị nữ đang đứng hầu hạ bên cạnh. Những thị nữ này Đường Phong đã từng gặp qua trước đây. Trong Ô Long Bảo, các nàng chỉ làm những công việc nặng bình thường nhất. Bản thân không hề tu luyện qua, chỉ có thể coi như những người bình thường. Cho dù là cao thủ giống như Sở Văn Hiên, chỉ sợ cũng không thể chống đối lại một đạo kình khí này do Tạ Tuyết Thần bắn ra. huống chi là một nữ tử bình thường, ngay cả tu luyện cũng chưa từng tiếp xúc qua. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng vang phục nho nhỏ. Lập tức, thị nữ này liền mềm nhũn ngã xuống dưới đất. Giữa trán của nàng có một lỗ thủng lớn chừng hạt đậu. Lúc này đang chảy xuôi máu hồng do tạp thứ gì màu trắng xám nát vụn. Đôi con mắt đẹp của nàng mở to, trên dung nhan xinh đẹp vẫn duy trì thần sắc trước khi chết, nhưng rất nhanh mất đi màu sắc sau khi lặng yên ba hơi thở. Phía trước nối tiếp phía sau vang lên mấy tiếng thét chói tai. Mấy thị nữ này không biết đã xảy ra chuyện gì, kiệt lực hét lên, trừng lớn đôi con ngươi kinh khủng ngã ngồi trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào đồng bạn không nhúc nhích. Không muốn chết thì nhanh chóng câm miệng cho ta. Ngữ khí của Tả Tuyết Thần vô cùng ôn nhu nói, trên mặt vẫn nở nụ cười như cũ. Bất quá những lời này rất hiệu quả đối với những thị nữ. Những thị nữ này bị dọa tê cứng đờ người, thân thể lạnh run, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng lại không dám hét lên lấy một tiếng, chỉ là kinh khủng nhìn chằm chằm vào Tả Tuyết Thần. Các người cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe, càng không thể đi ra khỏi gian nhà này. Nếu như ai phạm, kết cục giống như nàng ta, nghe rõ chưa? Tả Tuyết Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu một thị nữ bị dọa ngồi xổm bên cạnh hắn, nhẹ nhàng mở miệng nói. Mấy thị nữ liều mạng gật đầu không ngừng. Gặp phải tràng diện kinh khủng như vậy, các nàng làm sao dám có bất cứ phản kháng nào? Mấy sát thủ Đại Tuyết Cung không hề lay động, vẫn thưởng thức trà thơm như cũ. Bọn họ vốn là loại người hai tay dính đầy máu tanh. Giết chết người vô tội không có 1.000 thì cũng có mấy trăm. Hiện tại giết chết một người bình thường trước mặt bọn họ thì có là cái gì? Chỉ có Âu Dương Tiên Sinh khẽ cau mày, có chút không thích liếc mắt nhìn Tả Tuyết Thần. Tất cả thị nữ ở đây đều là người bình thường. Đối phó với người thường, cần gì phải sử dụng thủ đoạn sắc bén như vậy? Chỉ cần tùy tiện một chút là có thể dọa sợ các nàng. Các nàng nhất định sẽ đi vào khuôn khổ. Dưới con mắt của Âu Dương Tiên Sinh, loại người như Tả Tuyết Thần rất có chút chuyện bé xé ra to. Thế nhưng lần này đã hợp tác với Đại Tuyết Cung, mặc dù hắn không thích, nhưng cũng không ngăn cản đối phương. Ngoan, mang nàng tới hậu viện, sau đó tùy tiện đào một hố chôn xuống. Tả Tuyết Thần ôn nhu nói, tuy rằng ngữ khí của hắn cực độ ôn nhu, nhưng trong tai mấy thị nữ, thanh âm này không cần bàn cãi, chính là thanh âm kinh khủng nhất. Lập tức không dám có bất cứ chần chờ, hoang mang rối loạn, bước tới cạnh thi thể đồng bạn, một mặt nghẹn ngào liên tục, một mặt kéo thi thể ra phía sau. Các nàng không dám khóc thành tiếng, bởi vì không ai có thể đảm bảo được kẻ sát nhân này có thể đột nhiên hạ thủ không một tiếng báo trước đối với các nàng hay không. Đợi khi mấy thị nữ rời đi, một sát thủ Đại Tuyết Cung trong 4 người đứng dậy, đưa tờ giấy thu được từ trước đó cho Tả Tuyết Thần. Cung chủ, đây là lúc qua đường có người đưa cho ta. Tả Tuyết Thần tiếp nhận, mở tờ giấy để trước mặt bàn nhìn một chút. Trong nháy mắt, trên mặt hiện ra một tia vô cùng kinh ngạc và thần sắc cười khổ. Cung chủ, phát sinh chuyện gì rồi? Người vừa mới thu được tờ giấy không hề xem qua nội dung bên trong. Tuy rằng hắn cũng biết đây là tin tức quan trọng do cơ sở ngầm an bài tại Ô Long Bảo truyền tới, nhưng không dám tự ý kiểm tra. Tả Tuyết Thần cười khổ lắc đầu, đẩy tờ giấy ra ngoài, sau đó nhìn Âu Dương Tiên Sinh. Âu Dương Tiên Sinh, chuyện tình lần này có chút phát triển ngoài tầm dự đoán, sợ rằng phải dựa vào ngài xuất thủ rồi. Đôi lông mày của Âu Dương Tiên Sinh nhíu sát lại. Xem ra, Âu Dương tới đây không thể ngồi chơi được rồi. Lúc 4 vị sát thủ của Đại Tuyết Cung đọc qua nội dung trong tờ giấy một lượt, không người nào không thay đổi sắc mặt, bởi vì nội dung bên trong tờ giấy hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn họ. Rốt cuộc là chuyện gì ngoài dự liệu khiến các người như lâm đại địch như vậy chứ? Thấy sắc mặt mấy người, Âu Dương Tiên Sinh không hỏi hỏi. Từ vài chục năm trước, Đại Tuyết Cung nằm dưới sự trưởng quản của gia sư. Trong cung có 2 đại sát thủ khiến người khác phải sợ hãi. Có thể nói, nguyên nhân Đại Tuyết Cung có thể phát triển thành một trong 3 đại thế lực lớn của Lý Đường Đế Quốc, công lao của 2 người bọn họ không thể không tính đến. Năm đó, nơi 2 người đi qua đều nhấc lên tình phong huyết vụ. Nghe được tên của bọn họ đều có thể khiến địch nhân sợ hãi đầu hàng. Chỉ bất quá hơn 10 năm trước, 2 người này đột nhiên rời khỏi Đại Tuyết Cung, cho tới bây giờ vẫn không biết hạ lạc nơi nào. Nhưng không hề nghĩ tới tại thời điểm mấu chốt như thế này, bọn họ cư nhiên lại xuất hiện trong Ô Long Bảo. là loại người gì? Âu Dương tiên sinh cảm thấy có chút hứng thú. Thiền sát Thang Phi Tiếu, địa sát Đoạn Thất Xích, cách không lấy mạng người, cuồng đao quét nghìn quân. Tà Tuyết Thần lẩm bẩm nói. Hai đại sát thần đỉnh cao nhất Đại Tuyết Cung năm đó, cách không thủ Thang Phi Tiếu, cuồng đao Đoạn Thất Xích. Nguyên lai là bọn họ. Âu Dương tiên sinh nhướng mày. Sao vậy? Tiên sinh cũng từng nghe qua đại danh của bọn họ ư? À, cũng có nghe thấy. Âu Dương tiên sinh gật đầu, không chút vết tích, quan sát sắc mặt bốn vị sát thủ Đại Tuyết Cung. Phát hiện tuy rằng bọn họ coi như trấn định, bất quá trong mắt đã hiện lên một tia kiên kỵ thật sâu. Xác thực, bốn người này vô cùng kiên kỵ. Năm xưa hai người Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích cưỡi mây đạp gió, giành tiếng như mặt trời giữa trưa. Bọn họ bất quá chỉ bồi hồi giữa địa giai thượng phẩm và thiên giai. Tuy rằng thực lực không tính quá thấp, thế nhưng hoàn toàn không thể so sánh với hai đại sát thần. Tính tới ngày hôm nay, tuy rằng bọn họ đã tấn chức tới thiên giai thượng phẩm, nhưng bốn người vừa nghĩ tới hai bóng người sát khí tầng trời kia liền có một chút cảm giác sợ hãi. Cũng may, tâm tính và ý chí của bọn họ hiện tại rất kiên định. Bằng không trước khi đại chiến diễn ra lại có loại tâm tình mặt trái như thế này, vô cùng có khả năng ảnh hưởng nặng tới sức chiến đấu. Toàn bộ Đại Tuyết Cung không có bất cứ người nào có thể so sánh được với sát khí của hai người kia. Hai người kia chính là ngọn núi cao, 12 sát thủ của Đại Tuyết Lâu vĩnh viễn không thể vượt qua, là tuyển bối của tất cả Đại Tuyết Lâu. Bất quá, dù là như vậy, cân đối thế lực giữa hai bên đã bị đánh vỡ rồi. Bên phía Ô Long Bảo có 7 cao thủ, mà bên phía Tà Tuyết Thần lại chỉ có 5. Nếu như Âu Dương tiên sinh không ra tay mà nói, vô cùng có khả năng Tà Tuyết Thần sẽ thất bại thảm hại. Thế nhưng Âu Dương tiên sinh biết, Tà Tuyết Thần không chỉ có một điểm năng lượng như vậy. Hắn đối với chuyện tình sớm đã dự liệu trước của Tà Tuyết Thần vô cùng hiếu kỳ, muốn biết nam nhân này rốt cuộc đã có chuẩn bị như thế nào ở phía sau. Như vậy cũng tốt. Trên mặt Tà Tuyết Thần nở nụ cười. Hai phản đồ này cũng đã sống đủ lâu rồi. Nếu như dám xuất hiện ở nơi đây, cũng đỡ ta phải tiêu tốn công sức đi tìm. Dưới tay Tà Tuyết Thần có nhiều cao thủ bị dược vật khống chế như vậy. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho phản đồ tồn tại? Nếu như là một người hai cái, thậm chí là toàn bộ đều học theo Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích thoát ly khỏi Đại Tuyết Cung. Như vậy hắn sẽ không còn gì. Vì vậy tuy rằng hai đại sát thần từ hơn 10 năm trước đã rời khỏi Đại Tuyết Cung, thế nhưng Tà Tuyết Thần còn nghĩ muốn đánh con mắt lên hai phản đồ này. Đối với phản đồ, tự nhiên là giết chết thật nhanh. Hiện tại, chúng ta đã biết hết thực lực của bọn họ. Bọn họ đối với chúng ta chỉ là có kiến thức nửa vời. Điều này rất có lợi đối với chúng ta. Tà Tuyết Thần nói, nếu như bọn họ ẩn nấp không ra mặt, như vậy vô cùng có khả năng sẽ triển khai đánh lén tối hôm nay. Vì vậy mà nói thắng bại sẽ quyết định trong tối hôm nay. Hiện tại quan trọng chính là chúng ta chờ đợi bọn họ tới đánh lén ở đây hay là đánh lén ngược lại. Tà Tuyết Thần quay sang mấy sát thủ Đại Tuyết Lâu, chậm rãi nói. Trận chiến đấu này không thể tránh né. Vô luận là người của Đại Tuyết Cung hay là Ô Long Bảo đều biết rõ ràng điều này. Bất quá đối với Tà Tuyết Thần mà nói, mặc kệ là đánh bây giờ hay là chờ đợi bọn họ tự chui đầu vào lưới, đối phương đều là cá nằm trên thớt, hoàn toàn mặc cho chính mình xử lý mà thôi. Rất trùng hợp, tại nơi ở của bà chủ đại nhân, mạng chấp sự cũng giữ vẻ mặt ngưng trọng nói với mấy đại cao thủ. Tà Tuyết Thần đã nhận ra ta rồi. Thế nhưng chuyện này không quan trọng. Hắn tuyệt đối không ngờ tới có lão Thang và lão Đoàn ở chỗ này. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tại điểm này, Tà Tuyết Thần đã kém hơn một bậc rồi. Đến lúc đó, để ta đối phó với Tà Tuyết Thần.